Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, quán này đồ ăn ngon lắm, đến muộn là không mua được. Cho nên anh dậy từ 6 giờ sáng. Đại Hổ tiếp tục nói dối theo hướng Vương Mộng Mộng nghĩ. Thực ra đây chỉ là bữa sáng mua đại từ một quán ven đường. Anh đối tốt với em quá. Giờ thì Vương Mộng Mộng thật sự tin rằng Đại Hổ yêu mình thật lòng. Cô nghĩ rằng những người khác chắc chắn đã hiểu lầm về Đại Hổ. Hoặc là ghen tị với mình nên mới nói như vậy. Đại Hổ lại đưa Vương Mộng Mộng đến cổng nhà máy. Chị gái hôm qua nhắc nhở Vương Mộng Mộng chi biết lắc đầu khi thấy cảnh này. Một người bạn của chị gái bên cạnh không khỏi phàn nàn. Cô xem, tôi đã bảo là đừng nhắc cô ta làm gì. Cô ta vẫn cứ cứng đầu mà làm theo ý mình. Tôi cũng là một người mẹ, nên mới nhắc nhở cô ấy một câu. Chỉ làm được vậy thôi. Nghe hay không là chuyện của cô ấy. Tôi không thẹn với lương tâm. Chị lớn không hối hận về hành động ngày hôm qua của mình. Dù sao chị cũng không khoanh tay đứng nhìn. Những gì cần làm đã làm rồi. Vương Mộng Mộng vẫn đắm chìm trong vui sướng khi yêu đương. Trong khi đó, những ngày gần đây Lưu Thải Hồng luôn buồn bã. Vì lo lắng cho Vương Mộng Mộng. Vương Mộng Mộng quá ngây thơ, dễ bị lừa. Nhưng vì phải làm việc nên bà không thể rời đi. Điều này khiến Lưu Thải Hồng lo lắng không yên. Đến mức bà cụ cũng nhận ra. Bởi vì trước đây, Lưu Thải Hồng luôn tươi cười. Nhưng hiện tại lúc nào trông cũng ủ rũ. Tiểu Lưu, có phải cô đang có chuyện gì không? Mấy hôm nay trông cô không được vui vẻ lắm. Bà cụ hỏi một câu. Không giấu gì bà, gần đây cháu rất lo lắng. Bà cũng biết đấy, con gái cháu không còn nhỏ nữa. Phải bắt đầu tìm chồng rồi. Nhưng dạo gần đây, nó lại tự tìm một đối tượng. Mà người đó cháu thấy không có việc làm đàng hoàng. Cháu đã bảo nó chia tay. Nhưng không biết nó có nghe lời cháu không. Chẳng phải làm cháu lo lắng sao. Cuối cùng, Lưu Thải Hồng cũng tìm được người để tâm sự. Nếu cứ giữ trong lòng thì càng khó chịu hơn. Tiểu Lưu, cô nói đến chuyện này thì tôi cũng phải nói một câu. Tìm đối tượng vẫn phải để cha mẹ quyết định. Cô ngàn vạn lần đừng để con bé tự do yêu đương. Bà cụ nhớ đến con trai mình tự do yêu đương và kết quả là cuộc sống chẳng hạnh phúc gì. Còn làm bà tức đến phát ốm. Bà ơi, bà nói đúng, vậy tối nay cháu sẽ về xem thế nào. Lưu Thải Hồng vốn chỉ về nhà vào mỗi cuối tuần. Nhưng bây giờ trong lòng có chuyện, bà không thể không về để trông chừng con gái. Được rồi, buổi tối cũng không có việc gì. Cô cứ về nhà xem sao. Bà cụ gật đầu đồng ý. Tối hôm đó, Lưu Thải Hồng nấu xong bữa tối. Đợi xưởng trưởng Ngô và bà Ngô về nhà, Lưu Thải Hồng mới xách túi chuẩn bị về nhà. Trong túi là một phần thức ăn mang về cho con gái. Ông chủ, bà chủ, tôi muốn về nhà thăm con gái. Tôi đã chuẩn bị xong thức ăn. Bát đũa để tôi về rửa cũng được. Lưu Thải Hồng nói với xưởng trưởng Ngô và bà Ngô. Được, cô cứ về đi. Tối nay không về cũng được. Bát đũa lát nữa chúng tôi tự mình rửa. Xưởng trưởng Ngô gật đầu. Vì Lưu Thải Hồng luôn tận tụy với công việc. Rất hiếm khi xin nghỉ vì việc riêng. Lưu Thải Hồng xách túi. Thấy sắc trời không còn sớm, chắc Vương Mộng Mộng cũng sắp tan làm về nhà rồi. Lưu Thải Hồng đi thẳng về nhà. Khi gần đến cổng nhà, liền thấy Vương Mộng Mộng đang đi cùng Đại Hổ. Lưu Thải Hồng lập tức nổi trận lôi đình, xông thẳng tới và mắng thẳng vào mặt Đại Hổ. Đồng chí này, tôi hy vọng anh đừng quấy rầy con gái tôi nữa. Được không? Tôi không cần biết anh tiếp cận con gái tôi vì mục đích gì. Nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn tiếp tục bám lấy con bé, tôi sẽ báo cảnh sát, nói rằng anh quấy rối. Cách chương.